Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48, ta là Gia Cát Lượng. Dương Tín đứng ở nhà xưởng ngoài cửa lớn, nhìn xem cái kia cũ kỹ keo kiệt nhà xưởng, cùng với hình thành tươi sáng rõ nét đối lập vận xe vận tải đội. Lập tức cảm xúc bành trướng, lão tử là triết đại tốt nghiệp thiên chi kiêu tử. Đương làm qua hơn 10 vạn nhân khẩu đại huyện phó chủ tịch huyện. Từng dẫn đầu một nhà lỗ lã xí nghiệp nhà nước đi về hướng hưng thịnh. Vẫn còn Quỳnh Đào đã làm mấy ngàn vạn hơn 1 tỷ sinh ý. Chỉ cần quang minh thân phận, bày ra lý lịch, cái kia tiểu tống sường trường còn không tượng lưu bị nhìn thấy Gia Cát Khổng Minh đồng dạng dương. Tín đối với cái này rất có nắm chắc. Nhà này đồ hộp nhà máy tình huống rất nát bét bánh ngọt. Nhưng bài tử cũng đã khai hỏa. Chỉ cần 1-2 năm thời gian là hắn có thể đem bả nhà máy dẫn vào khoa học phát triển quỹ đạo. Mà hắn tác chính là có thể trở thành một nhà tư doanh xí nghiệp lớn người cầm lái. Tích tích, một tiếng thổi còi, đem bả Dương Tín suy nghĩ hoán trở lại. Xoay người nhìn lại. Nhưng lại một cỗ công tước xe con, lái xe mập mạp hô, phiền toái lại để cho thoáng một tí, đừng ngăn cản đường đi. Dương Tín vội vàng lách mình né tránh, trong nội tâm suy nghĩ, chẳng lẽ là văn phòng chạy đến đầu tư đại lão bản đây chính là cái mặt mày rạng rỡ cơ hội tốt. Công tước xe con rất nhanh lái vào nhà máy khu, Dương Tín lại bị cản lại đăng ký. Ta tìm tiểu tống sưởng trường. Dương Tín nói. Cổng bảo vệ nói. Tiểu tống sưởng trường không rảnh. Dương Tín cho rằng cổng bảo vệ tại cố ý làm khó dễ. Đành phải nói ra. Ta là triết đại tốt nghiệp. Trước kia đương làm qua phó chủ tịch huyện. Hiện tại đến Hỷ Phong đồ hộp nhà máy nhận lời mời làm tổng giám đốc. Người đem những này lời nói chuyển cáo tiểu tống sưởng trường. Hắn khẳng định bằng lòng gặp ta, ngươi còn tưởng là qua phó chủ tịch huyện nhìn không ra. Cổng, bảo vệ kinh ngạc nói, cái kia lúc trước, về sau ta xuống biển việc buôn bán. Dương Tín nói, cổng bảo vệ cười nói, mua bán thâm hụt tiền, Dương Tín cũng cười nói. Tại sao thấy, cổng bảo vệ nói, ngươi nếu không có thâm hụt tiền, chính mình tự đương làm lão bản rồi. Còn chúng ta nhà máy làm cái gì quản lý kinh doanh, nói cũng phải. Dương Tín tự giễu cười một tiếng, thúc giục nói, nhanh thông báo các ngươi tiểu tống sưởng trường. Cổng bảo vệ nói, ta vừa rồi nói tất cả. Tiểu tống sưởng trường không rảnh, hắn cũng không tại trong xưởng. Vậy hắn tại nơi nào ta chờ đây? Dương Tín nói, cổng bảo vệ nói, đương nhiên là trường học. Nay thiên tinh kỳ 2, tiểu tống sưởng trưởng còn muốn đọc sách. Dương Tín lập tức im lặng, hắn đột nhiên cảm giác mình bị ma quỷ ám ảnh rồi. Mới có thể đến một nhà phá nhà máy làm tổng giám đốc. Dùng năng lực của hắn, trực tiếp đi thâm thành bên ngoài mong đợi đi làm. Đó cũng là dễ dàng tựu có thể tìm tới một phần công tác. Ta đây có thể đi vào trước ư? Dương Tín hỏi. Cổng bảo vệ chỉ đường nói, đi vào hướng tay phải đi, nhà máy văn phòng có phòng khách, ngươi chậm rãi đợi, lại nói đến một nửa. Cổng bảo vệ đột nhiên đứng nghiêm chào, tiểu tống sưởng trường. Dương Tín nhìn lại, đã thấy một người mặc đồng phục thiếu niên, đạp lấy vùng núi xe đạp nhẹ nhàng mà đến. Hôm nay là Quách Hiểu Lan, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào trở về thời gian. Bọn hắn đã muốn liên doanh 4 gia nơi khác đồ hộp nhà máy. Tống Duy Dương chuyên môn xin phép nghỉ đến trong xưởng chạm trán họp. Tiểu tống xưởng trường, Dương Tín lên tiếng gọi lại. Tống Duy Dương một cước dẫm mà, ngồi trên xe nói, ngươi hào, có chuyện gì không? Dương Tín nói, ngươi hào, ta gọi Dương Tín, mộ danh trước tới bái phóng, đi vào từ từ nói. Tống Duy Dương xuống đem xe đẩy, cùng Dương Tín cùng một chỗ đi bộ tiến vào. Dương Tín đánh giá nhà xưởng nói, nhà máy rất sạch sẽ. Tống Duy Dương cười nói, thực phẩm xí nghiệp nếu không sạch sẽ, làm được sản phẩm ai còn dám mua, Dương Tín nói. Ta đi thăm qua hai lê nhà xưởng, trong trong ngoài ngoài, không nhiễm một hạt bụi, đặc biệt là tiến vào sản xuất xưởng, mỗi phân mỗi giây đều ở theo kế hoạch vận chuyển, cho dù ngoại nhân đi vào, cũng sẽ lập tức cảm giác mình trở thành hai lê dây chuyền sản xuất một thành viên. Đó là người ta, quản lý làm tốt lắm, xí nghiệp lớn chứ sao? Tống Duy Dương nói, Dương Tín nói, một cái xí nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải tiến hành khoa học quản lý. Hỷ Phong đồ hộp nhà máy cũng có thể dùng hai lê làm mục tiêu. Tống Duy Dương cười hỏi, Dương Tiên sinh hiểu quản lý, ta tại đại học chuyên nghiệp chính là chỗ này cái. Dương Tín nói, nguyên lai Dương Tiên sinh là sinh viên. Cái đó chỗ đại học, Tống Duy Dương hỏi. Dương Tín nói, Triết Đại, Hiếu Học Trường. Tống Duy Dương nói, cũng thích. Dương Tín khiêm tốn nói, Tống Duy Dương không biết người này đến làm gì, cũng không chủ động đặt câu hỏi, mà là nói chuyện tào lao nói. Triết Đại tốt, ta kỳ thi đại học nếu đụng đại vận, nói không chừng có thể cùng Dương Tiên sinh trở thành đồng học. Dương Tín nói, đại học chỉ là bước đầu tiên, sở học tri thức đều là lý luận, còn cần cùng thực tế kết hợp lại. Tống Duy Dương gật đầu nói, là đạo lý này, Dương Tín nói, đặc biệt là tại xí nghiệp quản lý phương diện, đại học sở học án lệ đều là nước ngoài, chỉ có tại thực tế thao tác lúc mới có thể phát hiện. Nước ngoài cái kia một bộ, cùng chúng ta trong nước tình huống có rất lớn bất đồng. Hai lê xí nghiệp quản lý hệ thống học tự nước ngoài, nhưng bọn hắn làm Hán hóa, hơn nữa phi thường thành công. Tống Duy Dương nói, ta đây nhất định phải đi hai lê đi thăm học tập. Dương Tín nói, nếu để cho ta tới quản lý Hỷ Phong đồ hộp nhà máy, ta đầu tiên hội điều chỉnh công ty ngành giàn giáo, đem bả cái giá đỡ đáp tốt rồi. Định ra quy củ, tất cả ngành mới có thể có tự vận chuyển. Kế tiếp còn muốn phân vài bước đi. Thứ nhất là mở rộng sản xuất quy mô. Thứ hai, đề cao sản xuất hiệu suất. Thứ ba, giảm xuống sản xuất thành phẩm. Thứ tư, làm tốt thị trường tuyên truyền. Thứ năm, hoàn thiện tiêu thụ con đường. Thứ sáu, thành lập xí nghiệp hình tượng, chế tạo xí nghiệp văn hóa. Không hổ là danh giáo sinh viên, trình độ chính là cao. Tống Duy Dương cười tán thưởng. Dương Tín đột nhiên hỏi, tiểu Tống xưởng trưởng, ngươi cảm thấy ta thích hợp quản lý Hỷ Phong đồ hộp nhà máy ư? Tống Duy Dương cuối cùng vô minh trắng rồi, người nọ là đến từ tiến chức vị. Hắn hỏi lại, nếu như ngươi tới quản lý, cần ta làm ra cái gì hứa hẹn? Dương Tín nói, chuyện của công ty, do ta toàn quyền phụ trách, đặc biệt là nhân sự cái này một khối. Hương Trấn xí nghiệp quan hệ phức tạp, cũng không đủ quyền lực, căn bản không thả ra tay chân. Còn có, ta muốn một bộ phận cổ quyền, có cổ quyền ta mới có nhiệt tình. Tống Duy Dương hiếu kỳ nói, Dương Tiên sinh trước kia là làm cái gì? Dương Tín nói, đã làm phó chủ tịch huyện, đương làm qua xí nghiệp nhà nước xưởng trưởng. Người yên tâm, nhà này xí nghiệp nhà nước bị ta làm rất khá, năm thuần lợi nhuận có 2.000 vạn. Sau đó thì sao? Tống Duy Dương hỏi. Sau đó ta liền cho xuống biển đi Quỳnh Đảo. Dương Tín khó có thể mở miệng. Quỳnh Đảo thì phải là cái bi kịch chi địa, cũng là kỳ tích chi địa. 3 năm thời gian, đất trống giá cả lật ra 100 lần. Tống Duy Dương nhịn cười không được cười. Nói ra, đi vào từ từ nói chuyện, đem bà Dương Tín mang vào phòng khách. Tống Duy Dương rất nhanh tìm đến một chồng văn bản tài liệu, ném cho hắn nói, ngươi trước xem một lần, ta muốn triển khai cuộc họp. Có thể, Dương Tín nói. Đợi Tống Duy Dương rời đi phòng khách, Dương Tín mới đem văn bản tài liệu tư liệu mở ra. Lập tức nheo mắt, chỉ thấy trang tên sách viết vài cái chữ to. Hỷ Phong đồ hộp nhà máy 3 năm phát triển quy hoạch đại cương. tình huống nào Dương Tín đem bả quy hoạch tư liệu xem hết. Phát hiện mình mới vừa nói cái kia chút ít, người ta tiểu tống xưởng trưởng sớm đã có kế hoạch, hơn nữa rất nhiều địa phương so với hắn muốn càng thêm hoàn thiện. Chẳng lẽ đồ hộp nhà máy đã muốn mời cao nhân, ta lại muốn gặp lại cái này cao nhân. Minh chủ gia tăng càng lưu đến ngày mai, hôm nay quả thật có sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục